Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chỉ giáo nhiều hơn, quả nhân nhớ kỹ ngươi gọi Triệu Cao. Tần Thủy Hoàng tường tận xem xét cảnh như họa một lát, chỉ cảm thấy người này cũng không bối rối cũng không vui sướng, hoặc là kia không biết mùi vị, hoặc là chính là có mấy phần can đảm. Không khỏi mở miệng hỏi nhiều vài câu, bẩm bệ hạ, chính là, ngươi làm đồ ăn không sai, muốn cái gì ban thưởng. Nguyên bản Tần Thủy Hoàng là nghĩ thưởng cho cảnh như họa một chút tiền tài. Bất quá, Tần Thủy Hoàng hưng khởi, quyết định thử một lần. Bệ hạ, Lệ Phi nhãn châu xoay động, tại cảnh như họa còn chưa mở miệng trước nói, bệ hạ. Thần thiếp gần đây khẩu vị không tốt, cái này Triệu công công chủ nghệ 10 phần cao minh. Bệ hạ có thể hay không để hắn đến hầu hạ ta mấy ngày? Tần Thủy Hoàng lần đầu nghe Lệ Phi có chỗ cầu, sảng khoái đáp ứng. Hôm nay Lệ Phi nhìn tinh thần nhiều, cũng không biết có phải hay không là cái này đồ ăn hợp khẩu vị nguyên nhân. Xem ra cái này Triệu Cao xác thực còn thật sự có tài. Tần Thủy Hoàng tại hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tiễn Tần Thủy Hoàng. Ninh Loan Loan tưởng tượng cái này Triệu Cao bây giờ còn chưa có hắc hóa, lại là một người hiện đại, làm lên sự tình đến khẳng định so người cổ đại dễ dàng hơn. Lưu lại cũng không nhất định là cái chỗ xấu. Nghĩ như vậy, Ninh Loan Loan liền treo lên bình thản cười. Cao yếu, về sau làm phiền ngươi. Ninh Loan Loan nghĩ đến cái này Cao yếu cùng Dịch Tiểu Xuyên quan hệ muốn tốt, nàng nguyên thân lại là Dịch Tiểu Xuyên người yêu, vẫn là chỉ hô đặt tên lộ ra rất quen một chút. Lệ Phi nương nương, vậy liền chỉ giáo nhiều hơn. Cảnh như họa chắp tay đi một cái hiện đại lễ, nhìn xem Triệu Cao trong mắt cũng không điên cuồng tàn nhẫn. Ninh Loan Loan ở trong lòng thở ra một cái, như vậy cũng tốt, còn không có hắc hóa, nàng cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Tiếp xuống liền nên công lược Tần Thủy Hoàng. Nghĩ đến Tần Thủy Hoàng, Ninh Loan Loan liền muốn nâng chán. Trong lòng hắn chỉ sợ cái gì đều bù không được trường sinh bất lão nguyện vọng đi. Xem ra dùng sắc đẹp cái gì là không thể nào công lược, chỉ có thể hợp ý cho Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh bất lão có thể còn có mấy phần hy vọng. Ninh Loan Loan cũng không trông cậy vào tu hạch được Tần Thủy Hoàng chân ái, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Cho nên Ninh Loan Loan cũng không có ý định tại Tần Thủy Hoàng trên thân vớt nhiều ít hào cảm giá trị. Có thể được 30 điểm cũng không tệ rồi. Nghĩ kỹ công lược phương án, Ninh Loan Loan trong lòng liền an định không ít. Cũng có du lãm Tần Triều tâm tư. Có thể nghĩ đến thân phận của mình, có chút nhụt chí. Xem ra cũng chỉ có thể dạo chơi hoàng cung. Nghĩ tới chỗ này hoàng cung, Ninh Loan Loan liền không khỏi nghĩ đến nổi danh cung A Phòng. Nàng ngược lại mau mau đến xem, có phải là như bài khóa bên trong nói như vậy. Ninh Loan Loan hưng khởi, quyết định đi xem một chút. Ngay tại Ninh Loan Loan chuẩn bị lúc ra cửa, Triệu Cao cùng lên đến. Triệu công công nhưng biết cung A Phòng ở đâu? Ninh Loan Loan mới biết mình giống như không biết địa phương. Vừa vặn Triệu Cao tới, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Loan Loan liền hối hận. Nàng gọi chính là Triệu công công không phải Cao yếu, có thể hay không bị hoài nghi. Ninh Loan Loan khẩn trương nhìn chằm chằm Triệu Cao nhìn xem, nhìn thấy hắn không có cái gì thần sắc khác thường, nỗi lòng lo lắng đoán trở xuống thực chỗ. Lệ Phi nương nương, bệ hạ đêm nay ở đây nghỉ ngơi, ngày hôm đó đầu cũng không sớm, có phải là nên chuẩn bị cái gì đâu? Cảnh như họa chưa có trở về, Ninh Loan Loan tra hỏi. đi thẳng vào vấn đề. Ninh Loan Loan sẽ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng nổ tung. Ở đây nghỉ ngơi bằng thị tẩm, bằng ngủ cùng bằng phải chết. Ninh Loan Loan nhìn một chút ngày, trời chiều đã mất, còn có cái gì tâm tình đi xem cung A phòng. Trực tiếp trở về nhà bên trong. Trong phòng vừa đi vừa về độ bước. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng vẫn là trong sạch khuê nữ của người ta. Cái này lần thứ nhất liền muốn cho cái này bạo quân. Không được, tuyệt đối không được. Hết chương.